Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 572, chờ xem Thẩm Nghiên bẽ mặt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tú Tú không biết là cố ý hay vô tình. Khi Lý Chủ Quản nói có thể để Thẩm Nghiên thử phát thanh, chị ta lại không đưa tài liệu cần thiết cho Thẩm Nghiên xem từ ngày hôm trước, mà phải đợi đến sáng ngày hôm sau, trước khi phát thanh mới đưa bản thảo cho Thẩm Nghiên, rồi làm ra vẻ mặt ngại ngùng. Xin lỗi nhé, Tiểu Thẩm, Lý Chủ Quản nói muốn để cô luyện tập. Hôm nay cô thử phát thanh xem sao. Tôi quên đưa tài liệu cho cô trước rồi. Nhưng trí nhớ của cô tốt như vậy, bây giờ xem qua chắc chắn cũng có thể nhớ được. Cố lên, chị Thái ủng hộ cô. Thẩm Nghiên, cô thật sự không thể tin nổi. Vẻ mặt của người này nhìn thế nào cũng không giống như là quên. Vậy thì chỉ có một khả năng, cô ta là cố ý. Cố ý đến lúc này mới đưa bản thảo cho cô xem, chính là muốn lãnh đạo cấp trên thấy cô không chuyên nghiệp. Tóm lại là không muốn cô được tốt đẹp. Trước đây sao lại không phát hiện người này lại nhỏ nhen như vậy chứ? Nhưng Thẩm Nghiên cũng không sợ. Bây giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm của đối phương. Không cần thiết phải để tâm đến những chuyện vụn vặt này. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải hoàn thành tốt công việc phát thanh hôm nay. Là lãnh đạo, họ sẽ không muốn biết rốt cuộc nhân viên bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Hoặc là ai hãm hại ai. Họ chỉ nhìn kết quả, mà bây giờ Thẩm Nghiên chỉ cần đưa ra một kết quả tốt, vậy thì vấn đề này sẽ không còn là vấn đề nữa. Chỉ cần thể hiện được năng lực của mình mới có thể được lãnh đạo nhìn thấy. Thẩm Nghiên cầm bản thảo lên xem. Không ngờ tin tức hôm nay lại là về nông nghiệp. Điều này đúng là hợp ý Thẩm Nghiên. Rất nhiều tài liệu trên đó cô đều không thấy khó hiểu. Hơn nữa còn có rất nhiều nội dung mà cô đã xem trong sách. Lúc này cô càng thêm tự tin. Thẩm Nghiên chỉ có 10 phút để làm quen với bản thảo này. Vì vậy sau khi xác định giọng điệu trôi chảy, không có chỗ nào bị vấp hoặc không hiểu, cô mới yên tâm hơn một chút. Tiểu Thẩm, cô xem xong chưa? Bây giờ phải đến phòng phát thanh rồi. Thái Tú Tú bưng một cốc nước, cười nhìn Thẩm Nghiên, nói to như vậy trước mặt mọi người. Cũng không biết rốt cuộc cô ta có ý gì. Thẩm Nghiên cười với cô ta. Vâng ạ, chị Thái. Nhưng tài liệu này chị vừa mới đưa cho em. Lát nữa nếu có chỗ nào em nói không tốt, mong chị giúp đỡ. Cô cứ như thể không nhìn thấy ác ý trong mắt Thái Tú Tú. Vẫn cười tủm tỉm nhìn đối phương, khiến sắc mặt Thái Tú Tú có chút ngượng ngùng. Quan trọng hơn là, Lý Chủ Quản cũng nhìn về phía họ. Thái Tú Tú sợ Thẩm Nghiên lại nói ra lời gì đó bất lợi cho mình, vội vàng kéo cô đi. Hì hì, em nói gì vậy? Chúng ta đều là đồng nghiệp, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Hai người đi xa, Lý Chủ Quản còn nhìn theo bóng lưng họ với vẻ mặt khó hiểu. Trên đường đi, Thẩm Nghiên vẫn đang xem bản thảo, vẻ mặt như thể trong lòng không chắc chắn. Dáng vẻ này càng khiến Thái Tú Tú hài lòng. Chị ta đang chờ xem Thẩm Nghiên bẽ mặt, đến lúc đó xem lãnh đạo còn coi trọng Thẩm Nghiên thế nào. Thẩm Nghiên đương nhiên biết người bên cạnh đang có ý xấu. Trước đây cô còn tưởng người chị cả này là người thật thà, không ngờ lại là người nham hiểm. Cô đã biết cuộc sống nơi công sở không dễ dàng gì. Diệu diệu thần kỳ quả nhiên chỗ nào cũng có người gây sự. Cách chương.